Võng du trọng sinh tinh hà, chương 233, Fiona cùng Eboli tiến bộ. Góc truyện audio.com, trải qua hơn 2 tháng khổ tu luyện thể pháp môn, độ thuần thục của kỹ năng này gia tăng cực nhanh, nhưng nếu để nó chính thức đột phá, ít nhất cũng 1-2 tháng nữa mới được. Kiếm thuật, Haki cùng năng lực trái ác quỷ cũng riêng phần mình đều có tiến bộ. Tiến bộ lớn nhất chính là kiếm thuật cùng kiếm đạo. Dù sao bộ trảm thiên rút kiếm thuật chủ yếu dành cho đại kiếm hào tu luyện. Cho nên Lâm dùng kiếm hào cảnh giới tu luyện môn kiếm thuật này. Thực sự nhờ đó mà cảnh giới kiếm đạo của hắn cũng tiến bộ cực lớn. Không bao lâu có thể hắn sẽ đột phá tới kiếm hào viên mãn rồi. Tiếp theo thì là 3 loại Haki. Trong đó Haki bá vương thì tiến bộ chậm nhất. Tiếp theo là Haki vũ trang tiến bộ thứ 2. Vì trên đảo không có đối thủ nào mạnh mẽ để Lâm đánh. Chỉ có trước đó cùng Fiona cùng Eboli từng mấy lần vận dụng ra. Thì hơn 2 tháng này hắn không dùng tới bao nhiêu cả. Bởi vậy mặc dù có tiến bộ nhưng cũng không quá lớn. Chỉ có Haki nhị đoạn có chút tiến bộ. Lâm lúc rảnh rỗi vẫn thường xuyên vận dụng Haki bá vương cùng Haki vũ trang dung hợp với nhau. Cũng nhờ như vậy mà hai loại Haki này mới có tiến bộ. Nếu không hắn trong 2 tháng không đại chiến trận nào, hai loại Haki này chỉ có dậm chân tại chỗ thôi. Làm sao có thể tiến bộ được, dù sao cả loại Haki bá vương cùng Haki vũ trang, đều thuộc loại cần trong chiến đấu trưởng thành. Còn lại thì tiến bộ lớn nhất là Haki quan sát, Lâm gần như dùng Haki quan sát 24 giờ. Cả lúc đi ngủ hắn cũng không thu lại. Không chỉ như vậy, Lâm còn hoàn toàn bịt lại mắt của mình. 2 tháng này đa số thời gian hắn đều sống trong bóng tối. Ăn uống ngủ nghỉ, tu luyện Lâm đều bịt kín mắt lại. Chỉ dùng Haki quan sát sinh hoạt. Bởi vậy tiến bộ của Haki quan sát nhanh hơn 2 loại Haki còn lại nhiều. Mặc dù bởi vì cảnh giới Haki quan sát của Lâm đã rất cao thâm rồi. Nếu so sánh với tiến bộ lúc mới học tập Haki, thì hoàn toàn không so sánh nổi. Nhưng nếu so sánh với những người khác, thì tiến bộ của hắn đã cực kỳ nhanh chóng rồi. Không chỉ Lâm tiến bộ, cả tổ chức cũng đang bay nhanh tiến bộ. Nhưng các thành viên không tiến bộ nhanh như Lâm thôi. Nhưng có 2 người tiến bộ bọn hắn cũng không kém. Đó là Fiona cùng Eboli. 2 người từ khi một mình ra khơi. Bọn họ nhờ tình báo bộ môn cung cấp tin tức, cho nên có thể trong thời gian ngắn nhất, tìm tới những cường giả thành danh đã lâu trong kiếm đạo. Sau đó 2 người tìm tới khiêu chiến những người này. Hơn 1 tháng đông chiến tây chiến, mỗi người đều đánh vượt qua 10 trận, đều là toàn thắng kết thúc, mặc dù trong đó có vài vị vì tuổi già sức yếu. Cho nên chiến lực không còn đỉnh phong. Bởi vậy, khi khiêu chiến 2 người không thu hoạch được bao nhiêu tiến bộ. Nhưng trong đó cũng có vài người còn đang khá khỏe mạnh. Chiến lực cũng không còn mạnh nhất, nhưng cũng phát huy ra 7-8 thành, tạo cho 2 người áp lực rất lớn. Bị thương thì càng không tránh khỏi. Nhờ vậy mà trong 1 tháng này, 2 người tiến bộ trong kiếm đạo rất lớn, càng làm cho 2 người vững tin quyết định của mình là đúng. Nếu bọn họ còn bế quan không ra, thì đợt tiến bộ này bọn hắn phải bế quan 1 năm trở lên mới có thể tiến bộ giống bây giờ. Quả nhiên chỉ có chiến đấu mới thúc đẩy tiến bộ a. Nếu trước đó tổng hợp chiến lực của 2 người có thể tính làm chuẩn đại tướng sơ cấp, thì trải qua 1 tháng cố gắng bọn họ đã lên chuẩn đại tướng sơ cấp đỉnh phong. Thiếu chút nữa là lên tới trung cấp rồi. Đây là chỉ mới 1 tháng thôi. Bọn họ chưa đi được bao xa, một nửa cái Grand Line nửa đoạn trước cũng chưa tới đâu. Nếu cước bộ 2 người càng xâm nhập, tiến càng gần tới tổng bộ hải quân, thì cường giả ẩn cư bọn hắn gặp phải sẽ càng nhiều. Cũng càng mạnh hơn, lúc đó thu hoạch của bọn hắn sẽ càng lớn. Hơn nữa trong vòng thuộc về kiếm sĩ, 2 người cũng có chút danh tiếng rồi. Phải biết bọn họ đánh bại mấy lão tiền bối mặc dù đã già. Nhưng khi còn trẻ bọn họ đều đặt chân vào kiếm hào đỉnh phong hoặc viên mãn cấp. Cũng bởi vì thời còn trẻ bị thương hoặc tuổi tác quá già. cho nên mới phải bắt đầu ẩn cư. Đa số những người này tuổi tác không kém gì dâu trắng. Thậm chí có càng lớn tuổi hơn. Tên tuổi của bọn họ thế giới có lẽ không mấy người biết. Nhưng trong vòng tròn thuộc về kiếm sĩ, thì bọn họ vẫn có danh vọng nhất định. Dù sao bọn hắn là ẩn cư, lui về phái sau giao cho người tuổi trẻ. Nhưng bọn hắn còn kiến thức a, mà có kiến thức thì tất nhiên sẽ tìm đệ tử truyền thừa lại. Cho nên đại đa số những người này đều có vài tên đệ tử. Hơn nữa mỗi người đều có danh tiếng nhất định, có người đệ tử của bọn hắn còn là những nổi tiếng hải tặc nữa. Bởi vậy một trong số những lão kiếm sĩ này, danh vọng trong vòng tròn không hề nhỏ chút nào, năng lượng của bọn họ cũng không kém một số thế lực lớn. Cách chương.